Chương 431, em đang kiểm tra anh sao? An Lương đi thang máy xuống tầng, bây giờ cậu đi nộp lệ phí, sau đó tìm được hiệu thuốc để lấy thuốc, tất cả đều là loại thuốc dạng xịt, tổng chi phí hết 450 tệ. Nhìn chung mà nói, chi phí tương đối phải chăng? Ít nhất là không bị ép phải bán cây nạng đi phải không? Ngồi chờ trên ghế nghỉ bên ngoài khoa y học thể thao trên tầng 4, Trần Tư Vũ rất nhanh đã xem xong video, cô nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Nghiêm trọng như vậy sao? Ninh Nhược Sương gật đầu, tớ còn tưởng rằng sẽ không nghiêm trọng lắm. Cậu định làm gì? Trần Tư Vũ hỏi. Tớ chuẩn bị về nhà. Ninh Nhược Sương đáp lại, thời gian nghỉ ngơi hơn 2 tháng, chân trái không thể dùng sức, nếu như ở lại trường học, như vậy rất phiền phức. Chỉ cần đi lên và xuống giường thôi là cũng đủ rắc rối. Bởi vì chân trái không thể dùng sức, chẳng lẽ chân phải nhảy một chân lên sao? Đó không phải là một điều ngớ ngẩn à. Nhưng, Trần Tư Vũ do dự một chút, mới tiếp tục nói, nếu như cậu trở về, ba cậu chắc hẳn rất khó xử phải không? Ninh Nhược Sương thở dài một hơi, ông ấy khó xử, tớ cũng chỉ có thể trở về. Tình hình gia đình Ninh Nhược Sương có chút phức tạp, ba cô tái hôn lần hai. Mẹ kế có con gái riêng của mình, bất kể là mẹ kế hay là con gái của mẹ kế đều vô cùng chán ghét Ninh Nhược Sương. Ninh Quang Dương ba của Ninh Nhược Sương thực sự vô cùng khó xử. Ninh Nhược Sương là con gái của ông ấy, Ninh Nhược Văn con gái do mẹ kế Kha Thư Mẫn của Ninh Nhược Sương cũng là con gái của ông ấy. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Trần Tư Vũ biết tình hình trong nhà Ninh Nhược Sương, cậu trở về như vậy, với tình hình của mẹ kế cậu, tớ lo lắng bà ta sẽ dở tính tình cổ quái ra, thậm chí còn cố ý kiếm chuyện với cậu đó. Đặc biệt là em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Tính cách cực kỳ xấu xa, tớ cảm thấy cậu vẫn đừng trở về thì hơn. Trần Tư Vũ khuyên nhủ. Cô tiếp tục, nếu không cậu đi sang kia với tớ đi. Ninh Nhược Sương kinh ngạc nhìn Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ đáp lại, phòng làm việc ở phòng khách của tớ bên kia, thật ra cũng không có sử dụng, tớ bảo An Lương chuẩn bị lại một chút, một lần nữa biến nó thành phòng ngủ. Chung cư quốc tế Vân Cảnh vô cùng tiện lợi, tớ thường chơi đàn ở bên đó. Một lần là cả ngày, ăn cơm hay làm gì cũng là mua về nhà, muốn mua cái gì cũng có thể để dịch vụ quản gia xử lý. Trần Tư Vũ nói, dịch vụ như thế này rất thích hợp cho cậu nghỉ ngơi chữa lành vết thương. Trần Tư Vũ nói thêm, Ninh Nhược Sương nhíu mày, nhưng An Lương cũng ở đây, không tiện đâu. Có gì mà bất tiện. Hơn nữa, anh ấy sẽ đi sớm. Trần Tư Vũ nói rõ, tớ nghe anh ấy nói. Thứ sáu anh ấy sẽ rời đi, cuối tuần thứ bảy quay về Thịnh Khánh, hình như là xử lý công việc nhà, gần đây nhà anh ấy có việc, dù sao thì sau khi anh ấy đi lần này, sẽ phải tập trung học tập ở trường. Bên đó bắt đầu kỳ thi cuối cùng vào ngày 24 tháng 12, anh ấy phải bận rộn với các khóa học bị bỏ lỡ trước đó, ít nhất phải đạt được điểm tiêu chuẩn, cho nên trước khi thi, chắc là anh ấy sẽ không có thời gian tới đây. Trần Tư Vũ nói rõ. Ninh Nhược Sương chần chừ. Sau kỳ thi thì sao? Mình sẽ hỏi sau. Trần Tư Vũ đáp lại, có điều tớ đoán anh ấy có không ít chuyện. Chắc anh ấy muốn đi mỏ vàng một chuyến, sau đó việc làm ăn của nhà bọn họ cũng phải xử lý, việc làm ăn của anh ấy cũng cần xử lý, hơn nữa còn chuyện Tết Nguyên Đán, dù sao cũng phải rất bận rộn. Cậu không nói với gia đình về chuyện của cậu và anh ấy sao? Ninh Nhược Sương tò mò hỏi. Trần Tư Vũ phủ nhận. Nhà mình cũng là một mớ hỗn độn. Lúc trước ông ngoại qua đời, ông để lại một căn nhà, vốn là để lại cho mình nhưng chỉ là nói miệng. Ông ngoại đi vội vàng, không để lại di chúc. Căn nhà cũ đó đã trở thành ngòi nổ, bác cả, bác hai, còn có bác ba, hơn nữa là cả bố mình, bọn họ tranh nhau một căn nhà này, tranh giành đến mức tình anh em cũng không để ý tới. Trần Tư Vũ tự giễu nói. Lúc trước cô dẫn An Lương đi ăn mì thịt dê của bà Hùng, còn cảm nhận được thời gian ở trong căn nhà cũ. Kết quả cuối cùng thì sao? Ninh Nhược Sương tò mò. Theo quy định của pháp luật, căn nhà đó, bốn anh em bọn họ đều được thừa kế, cuối cùng bán với giá 320 vạn, bốn anh em mỗi người 80 vạn. Trần Tư Vũ nói chuyện xấu trong nhà. Rẻ như vậy sao? Ninh Nhược Sương có chút kinh ngạc. Thực ra không còn rẻ nữa, vốn chỉ là một căn nhà nhỏ, hơn 70 mét vuông. Nếu không phải xung quanh có một trường tiểu học, căn nhà cũ nát chật hẹp kia chắc chắn không được cái giá này. Trần Tư Vũ đáp lại. Khi An Lương đến, hai người ngừng trò chuyện, An Lương hỏi, nói chuyện gì thế, anh đến lại không nói gì nữa. Đúng rồi, những loại thuốc này, còn có phí lấy số, tổng cộng là 500 tệ, cô nhớ chuyển tiền cho Trần Tư Vũ nhà chúng tôi. An Lương nói thêm. Y gia, đại gia. Trần Tư Vũ nũng nịu. Ninh Nhược Sương cũng nhìn An Lương với vẻ mặt kỳ quái. Người đàn ông này có thể đưa cho họ một cái ba lô Louis Vuitton trị giá 32.500 tệ, nhưng bây giờ anh ta lại hỏi 500 đồng tiền thuốc men, như vậy. Tôi đây không phải lo lắng bạn học Ninh Nhược Sương có gánh nặng tâm lý gì sao, đỡ phải ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết của các cô, cho nên thanh toán đi. An Lương nói rõ. Trần Tư Vũ bất đắc dĩ nhìn An Lương, sau đó nói, Sương Sương, cậu đừng để ý tới anh ấy. Đúng rồi, em có một chuyện muốn bàn bạc với anh, tình hình của Sương Sương anh cũng đã biết, cho nên em muốn cậu ấy sang kia với chúng ta, anh thấy thế nào? Trần Tư Vũ hỏi. Điều này, cô gái đế đô da trắng, xinh đẹp và chân dài này đang thử lòng anh phải không? Chương 432, ở cùng bạn thân của bạn gái là cái thử nghiệm gì chứ? Bệnh viện Đệ Tam, hành lang bên ngoài khoa y học thể thao. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ngồi trên ghế chờ nghỉ ngơi, Trần Tư Vũ ngỏ lời để Ninh Nhược Sương vào ở trong chung cư quốc tế Vân Cảnh. Đối mặt với sự im lặng của An Lương, Trần Tư Vũ đứng dậy, hai tay cô kéo tay phải An Lương lên, bắt đầu làm nũng. Được không? Trần Tư Vũ làm nũng nói. An Lương hạ giọng nói, tình huống gì đây? Trước khi Trần Tư Vũ trả lời, An Lương tiếp tục nói, cô ấy tới đây rồi, anh còn nói với em như thế nào nữa? Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái, em đợi cho anh nói. Sương Sương thật sự rất thảm, anh cứ đồng ý đi. Rất thảm. Ồ, còn có chuyện cũ sao? Thật trùng hợp. Anh Lương có rượu, chợt thích nghe lại chuyện xưa. An Lương đau khổ nói. Được rồi, đồng ý trước, đợi lát nữa em phải nói cho anh biết tình hình là gì. Trần Tư Vũ buông cánh tay phải An Lương ra, cô xoay người dùng tay ra dấu chữ V đại diện cho thắng lợi với Ninh Nhược Sương. Được rồi. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương nhìn về phía An Lương nói, cảm ơn. An Lương đau khổ nói, chúng ta có cần thu chút tiền thuê nhà hay gì đó không? Này! Trần Tư Vũ trợn mắt nhìn An Lương. Con người này quả nhiên là em mờ Dương Sư. Được rồi, chúng ta về trước đã, tiện thể để dịch vụ quản gia mua cho cô ấy một đôi nạng. An Lương đưa thuốc xịt trong tay cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ nhận lấy. An Lương đi tới trước mặt Ninh Nhược Sương, anh khom lưng chuẩn bị bế Ninh Nhược Sương lên. Ninh Nhược Sương tiến đến bên tai anh nhẹ giọng nói, cảm ơn. An Lương thuận miệng đáp lại, không có gì. Cô cảm ơn Trần Tư Vũ nhà chúng tôi là được rồi. Đúng rồi, Tư Vũ, em liên lạc với dịch vụ quản gia trên ứng dụng quản gia, nói rằng chúng ta muốn thay đổi lại phòng khách. Vâng, em lập tức xử lý. Trần Tư Vũ vừa đáp lại, vừa xử lý trên điện thoại di động. Khi ba người ra khỏi bệnh viện, Trần Tư Vũ trả lời, em đã liên lạc xong rồi, chúng ta đợi lát nữa về, dịch vụ quản gia sẽ giúp giải quyết. An Lương bế Ninh Nhược Sương đi về phía bãi đậu xe. Trần Tư Vũ giúp bọn họ mở cửa sau. Hai người đẹp tự nhiên ngồi ở hàng ghế sau, các cô nhỏ giọng thì thầm, An Lương phụ trách lái xe trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Khi ba người An Lương trở về đại sảnh, quản lý đại sảnh thư khiết nghênh đón. Xin chào, anh An, hoan nghênh trở về, chúng tôi đã chuẩn bị xong dịch vụ quản gia. Xin hỏi bây giờ có muốn làm luôn không ạ? Thư khiết hỏi. An Lương gật đầu. Được rồi, chúng tôi lập tức sắp xếp nhân sự xử lý. Thư khiết đáp lại. Phòng 8806. An Lương bế Ninh Nhược Sương đến phòng ngủ chính, hai người ở phòng ngủ chính trước, anh sắp xếp dịch vụ quản gia. Chưa đầy 3 phút sau, dịch vụ quản gia tới cửa, trước sau nửa giờ, lúc đầu biến phòng ngủ thành phòng khách, lại khôi phục lại tình trạng phòng ngủ. Lần này chi phí dịch vụ quản gia lên tới 7 vạn. Bởi vì giường mới, nệm, và bộ ga giường, cộng với dịch vụ lắp đặt, cũng như dịch vụ dọn dẹp, tổng hợp lên đến 7 vạn. Nếu không phải là Ninh Nhược Sương thật sự xinh đẹp. Sai rồi. Nếu không phải Trần Tư Vũ yêu cầu An Lương làm như vậy, An Lương nhất định không chấp nhận có người quấy rầy thế giới hai người của cậu và Trần Tư Vũ. Sau một hồi làm đi làm lại, dịch vụ quản gia lại đưa tới một đôi nạng, An Lương cầm nạng dưới tới phòng ngủ chính, anh chào hỏi, nạng đến rồi, có muốn thử trước không? Ninh Nhược Sương đang yên lặng nằm sấp trên giường chơi điện thoại di động, Trần Tư Vũ nằm sấp bên cạnh Ninh Nhược Sương, An Lương đột nhiên cảm thấy có nên dùng một chút thể yêu ghét tạm thời. Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp thành công? Ý tưởng này chợt lóe lên. Bỏ đi. An toàn là trên hết. Ninh Nhược Sương tự xoay người trước, sau đó cô giang hai tay ra, rõ ràng là đang đợi An Lương bế cô. An Lương nhìn qua Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cũng nhìn An Lương, cô thúc giục, anh hai à, anh nhìn em làm gì, em không bế được cô ấy. Cho nên ý là cô ấy rất nặng. An Lương trêu chọc. Trần Tư Vũ hừ nhẹ, tình cảm của em và Sương Sương rất tốt, anh khiêu khích ly gián như vậy cũng vô dụng. Đạt được điểm mù. An Lương yên lặng ghi chép, quan hệ Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương rất tốt, ít nhất hiện tại nhìn thấy, tình cảm của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương còn hơn cả Tống Thiến. Thông tin quan trọng được ghi lại, ngộ nhỡ sau này sẽ sử dụng thì sao? An Lương tựa nạng vào tường, cậu bế Ninh Nhược Sương lên, sau đó nhắc nhở. Dùng chân phải đứng trên mặt đất, cẩn thận một chút, chân trái không nên dùng sức. Trần Tư Vũ cầm lấy nạng, đợi An Lương giúp Ninh Nhược Sương đứng vững mới đưa nạng cho Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương sử dụng nạng thử một chút, mặc dù chân trái không thể dùng sức, nhưng dưới sự phối hợp của chân phải cũng thuận lợi sử dụng nạng. Xem ra còn có thể, có điều vẫn là nghe bác sĩ, 48 giờ đầu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi ra phòng khách trước. Hai người đẹp các cô tự mình chơi đi. An Lương đi về phía phòng khách. Trần Tư Vũ đỡ Ninh Nhược Sương trở lại giường, cô hạ giọng nói, cậu nghỉ ngơi một lúc trước đi, tớ đi nói cho anh ấy biết tình hình một chút. Ninh Nhược Sương gật đầu, Trong phòng khách, An Lương đang cân nhắc có nên đăng một đề tài hay không? Ở cùng bạn thân của bạn gái là cái thử nghiệm gì chứ? Có lẽ đó là kích thích. Chương 433, để cửa nửa đêm chung cư quốc tế Vân Cảnh. Lương ca nằm ngửa trên sofa ở phòng khách xem điện thoại. Trần Tư Vũ bước ra, cô ngồi bên cạnh An Lương nhỏ giọng nói, anh đang làm việc sao? An Lương đặt điện thoại xuống, rồi chối đáp, không có. Em mau lại đây nằm đi. Trần Tư Vũ cúi người xuống, dựa mình vào ngực An Lương, cô giống như một chú mèo nằm trong lòng anh, vô cùng thích thú và vui vẻ mà dựa sát vào An Lương. Đại gia à, anh không vui sao? Trần Tư Vũ nhỏ giọng dò hỏi. An Lương nhẹ nhàng vuốt ve mèo. Khụ. An Lương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Trần Tư Vũ, có cảm giác như đang vuốt ve mèo. Cậu đáp lại, thật ra anh có chút sững sờ, không hiểu rõ tình huống lắm. Trần Tư Vũ nói, có phải anh cảm thấy Sương Sương bị thương, thì nên liên lạc với bạn học ở học viện múa sẽ nhanh hơn không? Chẳng lẽ không phải sao? An Lương hỏi lại, nếu tình huống bình thường, thì đúng là như vậy. Nhưng Sương Sương là học sinh giỏi nhất học viện múa, không chỉ khiêu vũ giỏi nhất còn đẹp nhất nữa. Vả lại tính cách của Sương Sương còn hơi lạnh lùng, ở trường học cô ấy bị những người khác ác ý và căm thù. Trần Tư Vũ giải thích, tình huống như vậy ở trường học rất nhiều. Ví dụ như lúc ở cấp 2 và cấp 3. Trong nhóm các nữ sinh sẽ căm thù nữ sinh xinh đẹp và có thành tích giỏi, dựa theo tính cách lạnh lùng của Ninh Nhược Sương, hơn nữa cô ấy còn xinh đẹp như vậy thì ở học viện múa bị căm thù cũng rất bình thường đúng không? Thật ra ở trường em cũng gặp tình huống như vậy, nếu không phải có Thiến Thiến người bạn này thì em cũng không có người bạn nào khác. Trần Tư Vũ nói tiếp. Trước khi quen biết anh, trong trường có rất nhiều người nói em giả vờ thanh cao đứng đắn. Trước đó em làm thêm ở triển lãm bán ô tô tại Đế Đô, trong trường có âm dương sư nói em là vì quen biết kẻ có tiền. Trần Tư Vũ nhỏ giọng kể. Nhưng An Lương biết không phải. Vô luận là máy quét quan hệ giao tiếp thu thập đặc thù rồi đưa ra phán đoán, hay là dựa vào hiểu biết của An Lương đối với Trần Tư Vũ, thì cậu đều biết Trần Tư Vũ không phải loại người như vậy. Nếu Trần Tư Vũ giả vờ đứng đắn thì điểm đặc thù còn có thể cao như vậy sao? Cho nên các em đánh giá cao lẫn nhau, và trở thành bạn thân nhất đúng không? An Lương hỏi lại. Trần Tư Vũ chắc chắn gật đầu, đúng vậy. Trước những năm tháng chúng ta gặp nhau, lúc ấy em rất uể oải, lúc ấy cô ấy cũng rất uể oải, vậy là chúng em trở thành bạn tốt. Trần Tư Vũ giải thích. Còn Tống Thiến đâu? An Lương tò mò hỏi. Tuy rằng em và Tống Thiến cũng là bạn tốt, nhưng gia đình Thiến Thiến có điều kiện khá giả, cho nên một số việc em và Thiến Thiến không có cái nhìn giống nhau. Trần Tư Vũ đáp. Em và Sương Sương không chỉ có tình cảnh ở trường giống nhau, đến cả tình huống gia đình cũng rất giống. Trần Tư Vũ bổ sung. Hửm. An Lương tò mò. An Lương không có điều tra gia đình của Trần Tư Vũ, dù sao năng lực linh cảm nguy hiểm của hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng không có phản ứng gì, An Lương cũng không nhiều chuyện. Nếu không, điều tra bạn gái mình là có ý gì? Trần Tư Vũ kể lại tình huống gia đình Ninh Nhược Sương. Còn có một chút tình huống gia đình của mình. Tuy rằng không phải hoàn toàn giống nhau nhưng cũng là mỗi nhà có nỗi khó xử riêng. Dựa theo lời giải thích của Trần Tư Vũ, thì tình huống hiện tại của Ninh Nhược Sương thật sự không có cách nào ở lại trường. Dù sao ở trường có giường tầng, phía dưới có bàn học, phía trên mới là giường. Với tình trạng của trường Ninh Nhược Sương như vậy, và hiện giờ chân cô ấy bị thương lại ở tại trường thì chỉ sợ là có chút khó khăn. Còn đến nỗi về nhà. Mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ của Ninh Nhược Sương, sợ là sẽ hóa thành đại sư âm dương điên cuồng chống đối. Dưới tình huống hai đấu một thì Ninh Nhược Sương chống nổi sao? Lỡ như tức quá mà không màng tất cả dùng sức chân trái thì không phải càng phiền toái hơn sao? Đại gia à, chúng ta thu nhận Sương Sương đi. Trần Tư Vũ làm nũng nói, cô vừa làm nũng vừa dùng đầu cọ cọ đôi tay đang vuốt ve tóc cô của An Lương. Trình độ làm nũng của con mèo lớn trong lòng này ngày càng cao. Làm sao Lương ca chịu nổi? Nhưng không biết nên cho Ninh Nhược Sương ở đâu? Không phải chúng ta phục hồi phòng cho khách rồi sao? An Lương cho thấy mình đã có ý thu nhận Ninh Nhược Sương. Tuyên bố trước. Chuyện này hoàn toàn là vì làm chuyện tốt. Lương ca không có tâm tư bậy bạ gì. Chuyện như ở chung, chắc phải làm cái gì đó sao? Đại gia, em còn một việc. Trần Tư Vũ nũng nịu nhìn An Lương. Ừ, em nói đi. An Lương đáp lời. Tình trạng của Sương Sương là chân trái không thể dùng sức, đúng không? Trần Tư Vũ dò hỏi. An Lương khẳng định đáp, ừ, rồi sao? Nhà vệ sinh cho khách của chúng ta là dạng ngồi xổm, mà tình trạng hiện tại của Sương Sương chắc chắn sẽ bất tiện. Trần Tư Vũ thấp giọng nói, đại gia à, hôm nay anh ngủ phòng cho khách, không cần khóa cửa. Nửa đêm em lại đến tìm anh. Nhà vệ sinh cho khách của chung cư Quốc Vân Cảnh đúng là dạng ngồi xổm. Bởi vì nhà vệ sinh cho khách dùng dạng ngồi xổm thì càng hợp vệ sinh. Rốt cuộc nhà vệ sinh đó là cho khách dùng, nếu dùng bồn cầu thì có vài người có thói quen ở sạch. An Lương bất lực châm chọc, kết quả trước đó trải chăn lâu như vậy, thì ra là để cho Ninh Nhược Sương chiếm cứ phòng ngủ chính sao? Có điều nửa đêm không đóng cửa là sao? Hình như có chút thú vị. Dựa theo cách thức trang trí của chung cư quốc tế Vân Cảnh thì chắc sẽ rất cách âm chứ. Dù sao cũng là chung cư siêu cao cấp, giá đơn vị là 10 vạn tệ một mét vuông, nói đến cùng thì nó cũng là chung cư siêu cao cấp kiểu khách sạn 5 sao. Thì còn có thể không cách âm sao? Nếu không có cách âm. Ồ, hình như cũng rất kích thích. Dù sao cũng là nửa đêm để cửa để bị đánh lén đây. Em mờ thầm chờ mong. Chương 434, ảo tưởng không thực tế. Sau khi Trần Tư Vũ được An Lương đồng ý thì cô lại trở về phòng ngủ chính, chuẩn bị bàn bạc với Ninh Nhược Sương xem tối nay nên ăn cái gì. Trên sofa ở phòng khách, An Lương xem những tin nhắn của đám bạn ở Đế Đô gửi đến. Lý Tồn Viễn An Lương, Lương ca, tối nay O không? Lý Tồn Viễn, hôm nay O có chương trình biểu diễn, có đoàn Thiania, còn có Gret Gian mà. Chúng ta chuẩn bị làm vẻ vang cho đất nước, Lương ca có tham dự không? Tiền Tiểu Cương, tôi muốn đánh 8 người họ. Tiền Tiểu Cương, năm đó 8 người bọn họ đánh chúng ta, hôm nay tôi muốn đánh lại 8 người họ. Vân Hải Dương, vì vinh quang. Những người này, thật sự hỏng rồi. Mỗi người đều nói 883 thật lưu loát. Suýt chút nữa An Lương đã không hiểu được tiết tấu của họ rồi. An Lương, tôi không tham gia hoạt động của các cậu đâu, Trần Tư Vũ dẫn bạn của cô ấy đến đây. Tối còn ngủ lại nữa. Tiền Tiểu Cương. Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn, thật hâm mộ. Tiền Tiểu Cương, sao chị dâu tiến bộ vậy? Vân Hải Dương, hâm mộ. An Lương, các cậu nghĩ cái gì vậy? Thôi, sau này gặp mặt rồi lại nói, các cậu tự mình chơi đi. Tiền Tiểu Cương, được rồi. Xem thần công của tôi dương oai vì đất nước đây. Vân Hải Dương, nhưng đừng ra oai là được. Lý Tồn Viễn, các anh em đứng vững. An Lương cảm thấy ba anh em này rất khó đứng vững. Dù sao cũng chỉ là một bè trúc trôi trên sông, làm sao chống lại được. Chạng vạng hơn 6 giờ tối, Trần Tư Vũ gọi, An Lương, mau tới đây giúp một chút đi. An Lương đi đến phòng ngủ chính dò hỏi, làm sao vậy? Bữa tối em chọn trước đã đưa đến rồi, anh bế Sương Sương ra ngoài đi. Trần Tư Vũ giải thích, dựa theo lời căn dặn của bác sĩ thì trước 48 tiếng cố gắng hết sức đừng cho Sương Sương đụng đất. An Lương liếc nhìn Ninh Nhược Sương một cái, cô ta ăn mặc như. Không đúng. Sao người này lại mặc đồ ngủ của Trần Tư Vũ? Trần Tư Vũ cao 1m78, còn Ninh Nhược Sương cao 1m72. Tuy rằng có chút chênh lệch nhưng đồ ngủ cũng xem như khá vừa người. An Lương bước đến bế Ninh Nhược Sương lên, cô ta rất quen thuộc mà quàng hai tay ôm cổ An Lương. Đến phòng khách, An Lương đặt Ninh Nhược Sương lên sofa. Anh đẩy bàn trà qua. Tư Vũ, bữa tối em chọn cái gì vậy? An Lương dò hỏi. Một con cua hoàng đế 3 kg, còn có 3 con tôm hùm đỏ út loại 1 kg, tất cả đều là món hấp. Đúng rồi ông lớn, em có chọn salad hoa quả cho anh đó. Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương hừ nhẹ nói, cứ gọi anh là ông lớn, anh chờ xem lát nữa có còn là ông lớn không. Cái con mèo đế đô lớn này, trước đó gọi anh là thầy âm dương. Lúc có người ngoài thì gọi là lương ca. Còn bây giờ thì gọi anh là ông lớn, cô có biết ông lớn là làm như thế nào không? An Lương bế Ninh Nhược Sương lên ghế sofa chưa tới 3 phút thì phục vụ mang bữa tối đưa tới cửa. Đã nói cho An Lương làm ông lớn đâu, kết quả là An Lương thành một cỗ máy không có cảm xúc chỉ biết bóc vỏ, vô luận là vỏ của hoàng đế, hay là vỏ tôm hùm đỏ út, toàn bộ đều do An Lương bóc vỏ. An Lương lấy chân của hoàng đế đã bóc vỏ đưa cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ chấm một chút nước chấm hải sản, rồi đút chân của hoàng đế cho An Lương. An Lương cũng không khách sáo. Trần Tư Vũ đút anh thì anh ăn ngay. Ăn đến cuối cùng còn cố ý liếm ngón tay của Trần Tư Vũ một chút. Trần Tư Vũ hờn dỗi, ông lớn à, anh làm gì vậy chứ? Ninh Nhược Sương im lặng thu động tác của Trần Tư Vũ và An Lương vào trong mắt, bây giờ tâm lý của cô đang rất mâu thuẫn. Một mặt, Ninh Nhược Sương rất cảm kích Trần Tư Vũ đã giúp đỡ cô trong thời điểm cô gian nan nhất. Nhưng ở một mặt khác, cô phát hiện mình thật sự nảy sinh ra một vài ảo tưởng không thực tế với An Lương. Không chỉ bởi vì An Lương rất có tiền chỉ là một chút nguyên nhân trong đó. Ninh Nhược Sương không chối bỏ nguyên nhân này. Nhưng có tiền tuyệt đối không phải nguyên nhân duy nhất, bởi vì có tiền và chịu tiêu tiền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có tiền thì làm sao chứ? Nếu tiếc không muốn tiêu tiền thì sao? Ví dụ như nói có tài sản 100 ức, nhưng chỉ tiêu xài có 10 vạn đã đau lòng, đó không phải có bệnh sao? Mấu chốt chính là An Lương chiều chuộng Trần Tư Vũ mới là nguyên nhân khiến Ninh Nhược Sương sinh ra ảo tưởng không thực tế. Vốn dĩ An Lương yêu chiều Trần Tư Vũ thì cô và Tống Thiến cũng chỉ biết hâm mộ mà thôi. Nhưng ai biết được An Lương lại tổ hợp một bộ lại một bộ liên tiếp tới chứ? Đầu tiên là chung cư cao cấp giá trị ngàn vạn. Còn có con BMW M8 phiên bản sắm xét giá trị gần 300 vạn, cùng với đàn piano số lượng có hạn giá trị gần 200 vạn. Sau đó lại còn mua sắm các nhãn hiệu xa xỉ, thậm chí còn sắp xếp một chiếc Cullinan. Trình độ cưng chiều này đúng là khiến người ta hâm mộ. Rốt cuộc thì dù cho thật sự muốn làm tiền, thì chỉ sợ cũng khó tìm được một người coi tiền như rác như vậy. Kẻ có tiền tuyệt đối không phải đồ ngốc. Bạn không thấy một giám đốc điều hành công ty bất động sản nào đó trong miệng thì nói sẽ cho một cô gái tài sản giá trị 3.000 vạn, nhưng thực tế sẽ chỉ đưa cho cô ta một cái túi chưa tới 1 vạn. Hơn nữa còn là dưới tình huống báo cáo tài khoản chi phí chung mà đã ngủ với con gái người ta rồi sao? Tội nghiệp cô gái ngốc nghếch. Những tình huống tương tự như Trần Tư Vũ như vậy, thì dù sao Ninh Nhược Sương chưa từng nghe qua. Bởi vì trong học viện múa cũng không phải không có loại nữ sinh chuyên môn muốn kiếm tiền kiểu này, kết quả tốt nhất cũng chỉ một tháng kiếm được mấy chục vạn mà thôi. Muốn giá trị bất động sản lên đến ngàn vạn. Chỉ sợ hơi khó. Chương 435, tài xế già gặp vấn đề mới. Người xưa có câu, đàn ông có tiền sẽ hư, đàn bà hư sẽ có tiền. Nhưng với thời buổi hiện nay thì câu này sai hoàn toàn. Đàn ông không có tiền sẽ không hư. Đàn bà hư cũng không chắc chắn là sẽ có tiền. Học viện múa của Ninh Nhược Sương vẫn luôn là nơi hứng chịu tai họa nặng nề. Cứ mỗi dịp cuối tuần, lại có rất nhiều siêu xe đến đón bạn gái đậu trước cổng trường. Nếu không thể giữ vững lý trí thì đúng là không thể chịu nổi, suy cho cùng, thời nay là thời đại vật chất phong phú. Ninh Nhược Sương có thể chịu đựng được áp lực của các bạn bè xung quanh. Nhưng cô lại không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của An Lương. Trong quan hệ tình cảm, nếu đã độc thân lâu năm sẽ xuất hiện một hiện tượng đặc biệt, dù là nam hay nữ đều sẽ dễ có tình cảm với người yêu của bạn. Lấy một chàng trai làm ví dụ, nếu bạn của chàng trai đó có một cô bạn gái tuyệt vời, thì chỉ cần hai bên tiếp xúc với nhau nhiều chút, chàng trai độc thân sẽ lập tức có 18 khả năng thích bạn gái của người bạn. Tình trạng như vậy vô cùng phổ biến. Điều này cũng đúng với các cô gái, thử lấy An Lương, Trần Tư Vũ, Ninh Ngược Sương làm ví dụ, An Lương là bạn trai của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ thường xuyên dẫn An Lương tới gặp Ninh Nhược Sương, Ninh Nhược Sương lại chưa từng có bạn trai. An Lương lại vừa lúc thỏa mãn hết thảy những điều kiện của một mẫu hình bạn trai lý tưởng. Vì thế, tâm lý Ninh Nhược Sương dần dần thay đổi một cách âm thầm là vì hiện tượng tình cảm đặc biệt như vậy nên mới có câu, phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân. Bởi vì bạn thân thật sự rất nguy hiểm. Sau bữa tối, khi Trần Tư Vũ đang dọn dẹp bàn trà, cô nhắc nhở, An Lương, anh nhớ bế Nhược Sương vào phòng đấy. An Lương đáp. Ninh Nhược Sương lại đáp trước, Tư Vũ. Mình muốn nghe cậu đánh đàn. Trần Tư Vũ nhanh chóng dọn xong bàn trà, sau khi rửa tay xong, cô ngồi xuống trước chiếc đàn piano Steinway rồi bắt đầu chơi một bản nhạc, còn An Lương thì ngồi trên sofa lướt điện thoại đọc tin tức. Ba người Lý Tồn Viễn đang gửi ảnh vào nhóm chat bạn thân Đế Đô, toàn là mèo ba tư tóc vàng mắt xanh, một người trong số đó trông rất đặc biệt, nhìn tựa như yêu tinh, da trắng y như tuyết. An Lương dùng máy quét quan hệ giao tiếp của hệ thống người chiến thắng cuộc sống quét thông tin của cô gái đó. Noa Cora, tuổi, 18, chiều cao, 177cm, cân nặng, 53kg, điểm nhan sắc, 89 dáng người, 96 đặc thù, 70 thiện cảm, 99 đệt. Vốn là giai nhân. Sao lại làm tặc? Noa Cora này chỉ thiếu một điểm nữa thôi là đã đạt đến trình độ vạn người mới có một người, dáng người cũng rất chuẩn. Nhưng điểm đặc thù thì chỉ có 70. Còn về phần thiện cảm 99 điểm, chẳng lẽ không giống bình thường sao? Ông lớn. Trần Tư Vũ đi tới chỗ An Lương, đang xem gì đấy, gọi anh hai tiếng mà anh chẳng nghe. An Lương chủ động đưa điện thoại cho Trần Tư Vũ xem, à, bọn Tồn Viễn lại đang làm màu, hôm nay còn tính đem vinh quang về cho Tổ quốc, anh đang phê bình bọn họ đây. Trần Tư Vũ xem ảnh của Noa Cora, cô khen một câu, xinh quá. Nhược Sương. Cậu thấy cô bé này có xinh không? Trần Tư Vũ cầm điện thoại của An Lương đến cho Ninh Nhược Sương xem. Ninh Nhược Sương phát hiện ra một chi tiết, An Lương có thể dễ dàng đưa điện thoại cho Trần Tư Vũ sao? Chuyện này. Thật là ghen tị. Kiếp trước Trần Tư Vũ này đã cứu cả giải ngân hà hả? Đúng là xinh thật, ai vậy? Ninh Nhược Sương tò mò. Ở quán bar. Trần Tư Vũ hừ nói. Có phải ông lớn nhà chúng ta cũng rung động rồi không? An Lương phủ định ngay, anh không thích. Hửm. Trần Tư Vũ nghi ngờ nhìn An Lương. Tư Vũ à, anh cần phải phổ cập cho em một chút kiến thức khoa học về động tác trong phim tình cảm nghệ thuật Trung Tây một cách kỹ càng mới được. Còn về ba người Tồn Viễn thì, hai. Một lời khó nói hết được. An Lương đáp. Tuy rằng Trần Tư Vũ chẳng hiểu An Lương nói gì, nhưng cô có cảm giác An Lương đang làm màu. Gần 10 giờ tối, An Lương bế Ninh Nhược Sương vào phòng ngủ chính. Vừa vào cửa đã gặp ngay vấn đề nan giải. Ninh Nhược Sương muốn đi vệ sinh. Chuyện này. Mặc dù nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính là dạng bồn ngồi, nhưng sao có thể để Ninh Nhược Sương tự đi vào được? Đúng là tài xế già gặp vấn đề mới, An Lương suy nghĩ một hồi mới nói, tôi bế cô vào, rồi để Tư Vũ giúp cô nhé. Xong xuôi tôi lại bế cô ra được không? Ninh Nhược Sương đỏ mặt gật đầu. An Lương bế Ninh Nhược Sương vào nhà vệ sinh theo kế hoạch, may là nhà vệ sinh cũng rộng rãi. An Lương cũng đã biểu diễn tài nghệ xoay ngang nhiều lần trong nhà vệ sinh nên anh bế Ninh Nhược Sương đi vào khá dễ dàng. Tư Vũ, anh để cô ấy xuống thì em đỡ cô ấy nhé. An Lương nhắc nhở. Ninh Nhược Sương bị thương dây chằng chân trái, chân phải bình thường, khi An Lương thả cô ta xuống, sẽ thả chân phải xuống trước. Trần Tư Vũ đỡ Ninh Nhược Sương, cô dục, được rồi, ông lớn, anh có thể ra ngoài rồi đấy, bọn em giải quyết xong sẽ gọi anh. Được. An Lương rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu ngã người nằm lên chiếc giường trong phòng ngủ chính. Nói thật, chiếc giường này rất rộng, khi đi ngủ anh nằm giữa, thêm hai bên trái phải mỗi bên một người chắc chắn cũng không vấn đề gì. Chương 436, đánh lén ban đêm. Trong khu chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương nằm trên giường trong phòng ngủ chính. Gửi tin nhắn vào nhóm chat những người bạn thân ở thủ đô. An Lương, cỡ ép, An Lương, người này không tệ, ở đâu? Lý Tôn Viễn, Ô Khắc Lam, nghe nói chỉ có 18 tuổi, Lương ca rung động à. Tiền Tiểu Cương, chúng tôi giữ lại cho Lương ca. Cậu nói cho chị dâu một tiếng, bảo chúng ta đi triệt chuỗi. Bọn tôi đến trước mở thẻ, chụp cái gì đó. Vân Hải Dương, tôi đột nhiên có dự cảm không lành. An Lương, Trần Tư Vũ biết, tôi mới vừa đưa cho cô ấy xem, cô ấy cũng cảm thấy không tệ. Lý Tôn Viễn. Tiêu Tiểu Cương. Vân Hải Dương, quả nhiên là dự cảm không lành. An Lương, các cậu tự chơi vui vẻ. Hôm nay tôi khổ sở lắm. Bạn thân của Trần Tư Vũ ngủ lại, tôi bị đuổi sang phòng khách nằm. Vân Hải Dương, nén bi thương. Tiền Tiểu Cương, nén bi thương. Biểu tượng cảm xúc đầu chó, Lý Tồn Viễn, đột nhiên hoài niệm Lương ca của những năm tháng ở thập tam tiên sinh với chúng tôi. Khi đó mọi người rất vui vẻ, nên vui đùa thì vui đùa, nên uống thì uống, nên trêu gái thì trêu gái. Tiền Tiểu Cương, Tồn Viễn, đừng nói nữa, tôi thấy Lương ca sắp ra khỏi nhóm rồi. Vân Hải Dương, ngậm miệng tích đức đi. Vân Hải Dương, cho nên các ngươi sau này cũng đừng hại tôi. Tôi và Hồ Tiểu Ngư ở bên nhau thì tôi cũng thành Lương ca thứ hai. Lý Tồn Viễn, tôi cũng không muốn ở cùng một chỗ với Miêu Tuyết Y đâu. Tiền Tiểu Cương, được rồi, chúng ta đừng kích thích Lương ca nữa. An Lương. Đám đàn ông cặn bã này. Hừ. Đám cặn bã này nào biết được niềm vui của đàn ông là gì? Bây giờ anh có thể tùy tiện mà ông bạn thân của Trần Tư Vũ đấy biết không? Điểm nhan sắc của bạn thân Trần Tư Vũ là 98 điểm đấy biết không? Đám đàn ông cặn bã tối ngày lăn lộn ở mấy cái quán bar, đừng nói cái điểm đặc thù gì vượt qua 80 điểm, cho dù là nhan sắc cũng không có một ai có thể coi được. Bọn họ vui vẻ cái gì kia chứ? Khoảng 15 phút sau, nhà tắm chính mới mở cửa, Trần Tư Vũ kêu gọi, ông lớn, hỗ trợ một chút đi. An Lương bò dậy từ trên giường, cậu cất điện thoại di động đi tới nhà tắm chính. Tại sao lâu như vậy chứ? Em tiện thể rửa mặt giúp Sương Sương một chút. Bọn em sắp đi ngủ rồi, đại gia anh qua phòng khách nằm nhé. Trần Tư Vũ vừa đáp lại, vừa trừng mắt nhìn An Lương. An Lương nhanh chóng hiểu ý Trần Tư Vũ, để cửa chờ đánh lén ban đêm chứ gì. Hiểu. An Lương bế Ninh Nhược Sương lên trên giường phòng ngủ chính. Cậu lấy sạc di động của mình ở trên tủ đầu giường xuống, được rồi. Anh qua phòng khách nằm đây. Hai người nghỉ ngơi sớm chút đi. Chờ sau khi An Lương rời đi, Ninh Nhược Sương mới mở miệng nói, cảm ơn cậu, Tư Vũ. Đừng khách sáo, chúng ta là chị em tốt, cậu quên à. Trần Tư Vũ đáp lại. Ninh Nhược Sương gật đầu chắc nịch, đúng vậy, chúng ta là chị em tốt. Ninh Nhược Sương còn một câu chưa nói ra. Ban đầu hai người đã nói qua rằng chị em tốt có gì tốt sẽ cùng hưởng. Thế bạn trai thì có thể dùng chung hay không? Nếu như có thể cùng chung, cô quả quyết không tranh không đoạt, không ồn ào không làm khó. Buổi tối, gần 11 giờ rưỡi. An Lương kiểm tra tin nhắn Liễu Hiểu Băng gửi. Lời đồn đãi về Shiseido ở Nhật Bản càng lúc càng tốt. Phía lãnh đạo Shiseido có vẻ như thực sự muốn lường gạt qua chuyện. Không thể không nói, tâm lý may mắn thật sự có độc. Khi An Lương đang xem tin tức trên Internet của Nhật Bản thì Trần Tư Vũ lặng yên không một tiếng động đi vào phòng dành cho khách nằm xuống rồi nhẹ nhàng nói, ông lớn, em sang rồi đây, anh đã ngủ chưa? An Lương giơ điện thoại lên ra hiệu cậu chưa ngủ, sau đó vẫy vẫy tay với Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng gối đầu lên ngực An Lương. Cô ấy ngủ rồi. An Lương hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu đáp, vâng, cuối cùng cô ấy cũng ngủ rồi. Nhưng Ninh Nhược Sương đã ngủ rồi thật sao? Đương nhiên là không. Ninh Nhược Sương chỉ vờ ngủ mà thôi. Khi Trần Tư Vũ đứng dậy rời đi, cô lập tức mở mắt. Anh vừa mới tắm rồi. An Lương cười cười nói. Trần Tư Vũ liếc mắt hừ nhẹ. An Lương làm sao có thể nhìn tiếp được? Nếu như không có Ninh Nhược Sương tới đây, hôm nay Trần Tư Vũ trở về cũng sẽ bị lên đĩa thôi. Trần Tư Vũ vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì bị An Lương đánh tới một cái cấm ngôn thuật. Trần Tư Vũ phát ra thanh âm rất nhỏ. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân Ninh Nhược Sương ở bên cạnh hay không mà An Lương cảm thấy hôm nay cực kỳ kích động, có một loại khoái cảm trong sự lén lén lúc lúc. Trần Tư Vũ càng là không chịu nổi. Gần nửa giờ sau. Kết thúc chiến đấu. Một trận chiến này, An đạo trưởng chiến thắng Mèo Tinh ở Đế Đô. Sau đó An Lương bế Trần Tư Vũ lên, cậu định đi về phía phòng tắm lớn, nhưng đi hai bước mới ý thức được vấn đề. Ninh Nhược Sương vẫn còn đang ở trong phòng ngủ chính. Vì vậy, An Lương ôm Trần Tư Vũ đến phòng tắm phụ. Phòng tắm phụ không có bồn tắm thoải mái, cũng không rộng rãi để có thể chiến đấu như phòng tắm chính, tổng thể mà nói thì chênh lệch quá xa so với phòng tắm chính. Đừng nói An Lương không quen, mà đến cả Trần Tư Vũ cũng không quen. Khi An Lương cùng Trần Tư Vũ đang tắm, Ninh Nhược Sương còn đang lăn lộn khó ngủ. Mặc dù khu căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh cách âm rất tốt, nhưng trong đêm yên tĩnh, thanh âm cách một bức tường rốt cuộc vẫn truyền được tới. Cô nghe thấy tiếng của Trần Tư Vũ, cũng nghe giọng của An Lương, dường như cô cảm thấy mình có chút thay đổi. Chương 437, đây tuyệt đối không phải gấu trúc. Hôm sau, 7 giờ sáng, chuông báo thức của Trần Tư Vũ cài reo lên, đánh thức An Lương cùng với Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ ngáp một cái, cô nhẹ giọng nói, Lương ca, em đi trước đây, chẳng may Sương Sương tỉnh rồi thì lại không hay. An Lương ôm mèo lớn vào trong ngực, trêu chọc nói, lừa mình dối người. Trời ạ, lừa mình dối người thì cứ lừa mình dối người đi. Ít ra thì cũng phải làm dáng một chút với Sương Sương chứ. Trần Tư Vũ nói rõ. Được rồi. An Lương thả mèo lớn trong ngực mình ra, chờ lát nữa cô ấy dậy, lúc cần giúp một tay thì gọi anh một tiếng. Trần Tư Vũ gật đầu, em qua đó trước, lén lén giả bộ ngủ. Lúc Trần Tư Vũ đi qua, thật ra Ninh Nhược Sương đã tỉnh, cũng đang giả bộ ngủ. Hai người không hổ là bạn thân nhỉ. Cách nghĩ cũng y hệt nhau. Trần Tư Vũ cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, cô nằm trên giường giả bộ ngủ. An Lương ở cách vách cũng mở nhóm công việc tạm thời ra, gửi tin nhắn lên đó. An Lương, Liễu Hiểu Bằng, bước thứ ba trong kế hoạch tạm thời án binh bất động, chờ tôi thông báo. Liễu Hiểu Bằng, An Lương, nhận được. Sẵn sàng đợi thông báo của anh bất cứ lúc nào. An Lương lại gửi tin nhắn cho Phạm Bình bên công ty đầu tư An Tâm, lão Phạm. Chờ một lát nữa. Sau khi bắt đầu phiên giao dịch thì các anh tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, tôi nói các anh bán khống thì các anh toàn lực bán khống cho tôi. Được, An Tổng, toàn bộ người bên phía chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Phạm Bình đáp lại. Phen này làm cho tốt. Lần này sẽ cho các anh một khoản tiền thưởng lớn. An Lương cam kết. Cảm ơn An Tổng. Phạm Bình phấn khởi đáp lại. Thực chất thì hai phiên làm việc trước cũng đã có tiền thưởng rồi. Mỗi một giao dịch viên là 20 vạn. Phạm Bình và Lý Tuấn mỗi người 50 vạn, bao gồm cả điểm bán bên ngoài, nhân viên hậu cần, lễ tân, mỗi người đều có tiền thưởng 1 vạn. Lần này lãi tương đối nhiều, An Lương tính phát thêm một chút tiền thưởng nữa. 7 giờ 20. Ninh Nhược Sương làm bộ tỉnh lại như bình thường. Cô ấy ngáp một cái, cẩn thận trở mình ngồi dậy. Trần Tư Vũ cũng vừa hay tỉnh lại. Chào buổi sáng Sương Sương. Trần Tư Vũ chủ động chào hỏi. Ninh Nhược Sương đáp lại, chào buổi sáng. Đúng rồi, Tư Vũ, cậu gọi An Lương một chút được không? Mình muốn vào nhà vệ sinh. Ninh Nhược Sương nói nhanh. Trần Tư Vũ gật đầu, sau đó lớn tiếng gào, đại gia, cứu mạng. An Lương đã rửa mặt xong ở trong nhà tắm phụ, anh đi vào trong phòng ngủ chính. Nè đại gia. Anh hiểu rồi đó. Trần Tư Vũ ra hiệu, nói. Ninh Nhược Sương ở một bên đỏ mặt nói, tôi muốn đi vào phòng vệ sinh. Trần Tư Vũ rời giường trước, cô đi về phía nhà tắm chính. An Lương đi về phía Ninh Nhược Sương, Ninh Nhược Sương đã rất có kinh nghiệm giơ hai tay lên, chuẩn bị để cho An Lương ôm lấy. Bây giờ cô ấy rất hưởng thụ kiểu ông công chúa này của An Lương. Nhưng Ninh Nhược Sương không phát hiện được một chuyện. Trần Tư Vũ cao là 1m78. Nhược Sương cao 1m72, mặc dù chênh lệch chỉ có 6cm, nhưng cũng là có sự chênh lệch, nói thí dụ như quần áo ngủ của Trần Tư Vũ có hơi lớn một chút. Ninh Nhược Sương nhìn thấy động tác của An Lương chậm lại, cô cũng phát hiện ra tình huống này, nhưng cô ấy không thét lên, mà chỉ yên lặng kéo cổ áo lại. An Lương cũng giả bộ như không có chuyện gì, cậu bế Ninh Nhược Sương lên. Ninh Nhược Sương đột nhiên thấp giọng nói, đẹp không? An Lương nhíu mày, cậu không có ý trả lời, ông Ninh Nhược Sương đến nhà tắm chính, sau đó cẩn thận đặt cô ấy xuống đất, để cho chân phải của Ninh Nhược Sương chống đỡ cho cô ấy. Trần Tư Vũ đỡ Ninh Nhược Sương, cô dặn dò, được rồi, đại gia, anh có thể đi rồi. Chúng em rửa mặt trước đã, anh chọn bữa sáng đi. Giống lần trước là được. An Lương gật đầu, cậu nhớ Trần Tư Vũ thích ăn há cảo tôm hấp, Ninh Nhược Sương chắc cũng sẽ thích chứ. Nói qua nói lại thì, ai mà không thích há cảo tôm hấp cho được. Người không thích có khi là dị ứng hải sản chăng? An Lương đi về phía phòng khách, cậu cũng không lo lắng Ninh Nhược Sương nói chuyện lúc nãy ra. Nếu như muốn nói ra thì phản ứng lúc đầu đã không phải là yên lặng kéo cổ áo lên. Hơn nữa cũng không thể hỏi An Lương rằng nhìn có đẹp không được. Hơn nữa hệ thống nhân sinh người thắng có cung cấp năng lực linh cảm nguy hiểm, An Lương không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào. Cậu cho rằng Ninh Nhược Sương sẽ không nói ra đâu. Nhưng An Lương có nghĩ đến một khả năng khác hay không? Rằng cho dù Ninh Nhược Sương nói ra, cậu cũng không rơi vào tình huống nguy hiểm nào. Chương 438, phun ra. Phòng số 8806 căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương ở trong phòng ngủ khách chọn bữa sáng trên app quản gia. Anh chọn 3 phần há cảo tôm hấp, thuận tay gọi thêm một phần salad trái cây cùng với một phần bánh mì nguyên cám. An Lương thích ăn trái cây, cho nên thường ngày hay chọn salad trái cây. Gần nửa giờ sau, phục vụ đưa bữa sáng đến, nhưng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương vẫn chưa ra khỏi phòng tắm chính. An Lương đi vào phòng ngủ hỏi thăm, hai người chưa xong à? Bữa sáng đến rồi, nhanh lên chút đi. Anh có gọi há cảo tôm hấp đấy, lát nữa nguội ăn không ngon đâu. Trần Tư Vũ đáp một tiếng, vâng. Anh chờ một chút, bọn em ra đây. An Lương dĩ nhiên chờ ở bên ngoài. Cậu còn phải ông Ninh Nhược Sương ra ngoài. Chưa được hai phút, cửa nhà tắm chính mở ra, Trần Tư Vũ đỡ Ninh Nhược Sương. An Lương đi tới bế Ninh Nhược Sương lên đi về phía phòng khách. Trong phòng khách, An Lương đặt Ninh Nhược Sương ở trên ghế sofa, bữa ăn sáng toàn bộ đều đặt ở trên bàn uống trà. Trần Tư Vũ nhìn há cảo tôm hấp, khen An Lương rồi nói với Ninh Nhược Sương, Sương Sương, cậu mau nếm thử há cảo tôm hấp này đi. Hầu như sáng nào mình cũng ăn hết, ăn không ngán đâu. Ninh Nhược Sương thử một cái há cảo tôm hấp. Thịt tôm tươi ngon, trong trong. Hơn nữa vỏ há cảo dẻo mà không bở, quả thực ăn vào miệng có cảm giác ngon vô cùng. Nếu há cảo như này ăn liên tục 2-3 cái sẽ cảm thấy ngấy dầu mỡ, người khó chịu. Nhưng Ninh Nhược Sương ăn 4 cái há cảo tôm hấp vẫn không cảm thấy bất kỳ cảm giác có dầu mỡ nào. Cô ấy không kìm được mà âm thầm ngưỡng mộ cuộc sống của Trần Tư Vũ sau khi quen biết An Lương đã thay đổi đến mức long trời lở đất. Ăn ngon chứ? Trần Tư Vũ nhìn Ninh Nhược Sương nói. Ninh Nhược Sương gật đầu đồng tình, ăn ngon lắm. An Lương vừa ăn há cảo tôm hấp, vừa ăn bánh mì nguyên cám. Tiện tay lấy hai miếng salad trái cây. Mặc dù có kỳ đà cản mũi là Ninh Nhược Sương nhưng tối hôm qua cậu và Trần Tư Vũ vẫn chiến đấu điên đảo hai lần nên dĩ nhiên cần bổ sung protein. An Lương vừa ăn, vừa kiểm tra tình hình thị trường chứng khoán Nghê Hồng. Ngày hôm qua lúc thị trường chứng khoán Nghê Hồng đóng phiên giao dịch vào giờ trưa, cổ phiếu của Shiseido là tròn 8.000 yên Nhật. Bây giờ, thị trường chứng khoán Nghê Hồng mở cửa cho phiên giao dịch buổi sáng, giá cổ phiếu của Shiseido vẫn đang trên đà tăng thẳng một đường. Kế hoạch không ngừng tăng giảm bước thứ hai thành công, An Lương lần nữa cảm ơn sự trợ giúp thần công của Đại học Oxford và Đại học Đông Tân. Nếu như không có bọn họ thì bây giờ không thể nào thuận lợi như vậy. 8 giờ 1 phút, giá cổ phiếu của Shiseido đã chạm ngưỡng 8.120 yên Nhật. Ninh Nhược Sương phát hiện An Lương đang chăm chú nhìn điện thoại di động mãi, cô ấy hiếu kỳ nói, An Đại Tiên, anh đang nhìn cái gì thế? Trần Tư Vũ trả lời thay An Lương, hẳn là cổ phiếu Nghê Hồng. Ồ! Ninh Nhược Sương gật đầu. An Lương bổ sung thêm cho rõ, tôi cùng với mấy người bạn đang làm ít việc trên thị trường cổ phiếu Nghê Hồng. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, cho nên lúc nào cũng phải nhìn điện thoại di động, hai người cứ ăn đi. Được. Ninh Nhược Sương đáp lại. Trần Tư Vũ nói với Ninh Nhược Sương, Sương Sương, cậu ăn nhiều một chút. 8 giờ rưỡi, cổ phiếu của Shiseido tăng lên đến 8.250 yên, cách điểm cao nhất 8.634 yên trước đó chỉ còn chưa đến 400 yên. An Lương gửi tin cho Phạm Bình, lão Phạm, cố hết sức ổn định giá cổ phiếu đồng thời bắt đầu bán khống cổ phiếu của Shiseido đi. Phạm Bình gửi tin trả lời, nhận được. Với việc công ty đầu tư an tâm vào sân, một số lượng lớn lệnh bán khống cổ phiếu Shiseido xuất hiện, giá cả của cổ phiếu Shiseido bắt đầu lên xuống thất thường. Từ 8.250 yên hạ xuống tới 8.220 yên. Sau đó lại tăng lên đến 8.240 yên. Rồi lại hạ xuống đến 8.220 yên một lần nữa. Giá cổ phiếu của Shiseido trên thị trường hết lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Giống như kế hoạch của An Lương vậy. Một cái thông báo bêu xấu đến từ nước Hạ. Kem chống nắng Encesa tuyệt đối không có vấn đề, ở Nhật Bản này thật sự là quá ho. Bởi vì cái thông báo này bị dẫn dắt thành mâu thuẫn giữa người dân hai nước. Từ đó khiến cho người ở Nhật cũng có thái độ thù địch với chuyện lần này. Nếu người nước Hạ muốn Shiseido, bọn họ sẽ tập trung vào Shiseido, để cho người nước Hạ thấy người Nhật bọn họ không phải là dễ chọc vào. Nếu như chỉ có một cái thông báo bêu xấu đến từ nước Hạ, kem chống nắng Encesa tuyệt đối không có vấn đề, thì có lẽ đại đa số người Nhật sẽ còn cảnh giác. Nhưng Đại học Đông Tân ở Nhật tham chiến, thúc mạnh vào lòng tin của người dân bên họ. Dẫu sao Đại học Đông Tân là đại học cao cấp nhất Nhật Bản. Không chỉ có như vậy, còn có Đại học Oxford tham chiến, càng làm cho khá nhiều người Nhật ở trên mạng ở nhảy cẩn hoan hô, chúc mừng thắng lợi của bọn họ, lật tẩy âm mưu quỷ kế của người nước Hạ. Phía lãnh đạo Shiseido hẳn là bị ma quỷ đưa lối định lừa gạt để vượt qua kiểm tra, lại không đứng ra có bất kỳ phát biểu thanh minh nào. Dẫu sao công ty của Nhật là làm đạo lý giả, kế toán giả, tham số giả, cái gì cũng có thể làm giả thì lừa gạt lương lẹo mà qua kiểm tra thì có là gì? Chuyện nhỏ. Việc thường mà thôi. Nhưng mà hành động lừa gạt quá lộ liễu này của Shiseido một lần nữa trợ giúp An Lương. Nếu không cổ phiếu của Shiseido giá có thể ngược đời tăng lên trong tình huống scandal ngập trời thế này hay sao? Cảm ơn Shiseido. Lần trước Lương Ca làm video phóng sự Encesa X quân sự tuyên truyền kiếm cho Shiseido không ít, lần này Shiseido phun ra đi. Chương 439, đây chính là thế giới của đại lão A. Mặc dù An Lương đã từng nhổ lông dê của Shiseido, nhưng An Lương cũng mang tới chỗ tốt cho Shiseido, lượng tiêu thụ của kem chống nắng Encesa rất tốt, hơn nữa giá cổ phiếu của Shiseido cũng tăng lên, những thứ này đều là chỗ tốt An Lương mang tới. Nhưng mà Shiseido cứ nhất định phải làm ác. 9 giờ 1 phút, giá cả cổ phiếu của Shiseido không những không bị công ty đầu tư an tâm bán khống hạ giá xuống mà ngược lại, còn tăng cao đến 8.290 yên. Công ty đầu tư an tâm vẫn tiến hành bán khống vững vàng như cũ, không vào sân với quy mô lớn. Bởi vì lần này quỹ tiền vốn tương đối lớn. Một khi vào sân bán khống với số lượng lớn, vượt quá 3/4 khoản vốn, thì trong khoảnh khắc nhất định sẽ đánh bay giá cả trước đó của cổ phiếu Shiseido. 9 giờ rưỡi, giá cả cổ phiếu của Shiseido tăng lên đến 8.350 yên. An Lương không do dự nữa, cậu trực tiếp dặn dò Phạm Bình, Lão Phạm, toàn diện vào sân bán khống Shiseido, đưa tất cả vốn vào sân trước khi phiên giao dịch buổi sáng đóng cửa không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Phạm Bình trả lời tin nhắn. Dựa theo tình huống trước mắt, chúng ta hẳn có thể bắt được mức giá trung bình. Phạm Bình bổ sung. Trước đó chúng ta bán khống cổ phiếu tăng cao của Shiseido. Cái này cho chúng ta điều kiện rất tốt, cũng có thể làm cho giá cổ phiếu được giữ vững lâu hơn. Phạm Bình thêm vào. Theo mức vốn lớn của công ty đầu tư An Tâm tiến vào, giá của cổ phiếu Shiseido lại bắt đầu chập chờn lên xuống. Vốn giá cổ phiếu là 8.350 yên, lập tức bị số lượng bán khống lớn đánh vỡ, tiền trả sau này cũng bị công ty đầu tư An Tâm ăn vào. Giá cổ phiếu của Shiseido rớt từ 8.350 yên xuống còn 8.220 yên trong 10 giây. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Lượng vốn của công ty đầu tư An Tâm lớn vô cùng, 18 cao thủ giao dịch, hơn nữa tổng thanh tra Lý Cương tự mình lên ngựa. 19 người trong vòng 30 giây đã đè cổ phiếu của Shiseido xuống mức giá 8.108 yên Nhật. Lúc đang trên giá cổ phiếu, dường như có nguồn vốn nào đó ở Nghê Hồng giữ cổ phiếu. Công ty đầu tư An Tâm bán khống bao nhiêu, bên đó thu vào bấy nhiêu. Vậy nên giá cổ phiếu nằm ngang mức 8.108 yên. Bên giữ cổ phiếu có nguồn vốn phải nói là nhiều vô cùng, công ty đầu tư An Tâm ở nơi này đập vào 20 ức mà không thể tiếp tục đập giá cổ phiếu xuống. Không thể không nói bọn họ thật sự có tiền. Nhưng đối với An Lương mà nói, đây là một tin tức vô cùng tốt, bởi vì càng bán khống với giá cao, mới có thể có được càng nhiều lãi. Trước khi phiên giao dịch buổi sáng kết thúc, Phạm Bình gửi những tin tức liên quan đến. Một tour này công ty đầu tư An Tâm bán khống với giá trung bình 8.140 yên Nhật, tổng thu được 34,69 ức, nếu như không có bất ngờ, thì đây là lần sinh lãi nhiều nhất. An Lương gửi tin nhắn vào trong nhóm làm việc tạm thời ở Đế Đô. An Lương, Liễu Hiểu Bằng, bắt đầu làm việc, thực hiện bước thứ ba của kế hoạch, phá nát Shiseido cùng Encesa. Liễu Hiểu Bằng, nhận được. An Lương để điện thoại di động xuống, cậu đi về phía Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ đang đánh đàn piano. Ninh Nhược Sương nằm trên ghế sofa chơi điện thoại di động. An Lương đi tới từ sau lưng Trần Tư Vũ ôm lấy cô. Bảo bối, lần này bọn anh lại kiếm nhiều rồi. An Lương không nhịn được mà thân mật gọi Trần Tư Vũ, đây là lần đầu tiên cậu gọi Trần Tư Vũ là bảo bối. Sắc mặt Trần Tư Vũ hơi ửng đỏ, cô có vẻ mắc cỡ đáp lại, đại gia, đừng như vậy, Sương Sương còn ở đây. Ồ, xem cái trí nhớ của anh này, quên hết cả. An Lương thả Trần Tư Vũ ra, cậu vỗ đầu mình một cái. Trần Tư Vũ dò hỏi, đại gia lại kiếm được bao nhiêu? Tạm thời không xác định, nhưng chắc chắn không ít. Chiếc Culinan của em xong lần này sẽ sắp xếp cho em. Chắc là khoảng ngày mai. An Lương nói rõ. Tạ ơn đại gia. Trần Tư Vũ hoan hô. Không phải là cô để ý chiếc Culinan kia, cái cô để ý chính là An Lương yêu chiều mình. Ninh Nhược Sương ở một bên nói chen vào, Culinan đắt lắm. Nếu như là bản thiết kế riêng thì cũng hơn 1.000 vạn, An Đại Tiên. Rốt cuộc là anh kiếm được bao nhiêu thế? Hơn 10 chiếc Culinan. An Lương hơi dè dặt nói. Thật ra thì ngày đầu tiên đã kiếm được 10 chiếc Culinan rồi, nếu như không có bất ngờ, có thể đạt tới 3 mục tiêu nhỏ. Wow! Ninh Nhược Sương kinh hô, đây chính là thế giới của đại lão à. An Lương đáp lại, cơ hội như vậy cũng rất khó có được. Không phải là tùy tiện mà có thể kiếm được. Ngoài ra nguy hiểm cũng rất lớn. Không chỉ cần có thời cơ mà còn có một chút chuyện không tiện nói. Ninh Nhược Sương đáp lại, vẫn đáng hâm mộ. Trần Tư Vũ đáng yêu hừ một tiếng, cậu cũng không biết lái xe, hâm mộ cái gì chứ. Hai. Ninh Nhược Sương khẽ than. Quả thật cô ấy không học lái xe. Hai người tự chơi đi, anh tiếp tục xử lý công việc. Đúng rồi, Tư Vũ, cơm trưa em gọi nhé. Anh phải để ý đến tình hình thị trường chứng khoán Nghê Hồng. An Lương nói, thị trường chứng khoán Nghê Hồng mở cửa phiên giao dịch buổi trưa vào lúc 11 giờ 30. Mặc dù An Lương biết tin tức về xu thế của cổ phiếu Shiseido, nhưng vẫn muốn xem tình huống một chút, để từ đó quyết định thời gian bán tháo. Cho đến bây giờ, An Lương không làm đến cùng khi nào? Cậu tình nguyện kiếm ít một chút để bảo đảm an toàn. Người xưa đã có câu, giữ được núi rừng, không sợ không có củi đốt. Chương 440, cố ý phân biệt đối xử với người tiêu thụ nước Hạ. 10 giờ 5 phút giờ Đế Đô, thời gian tương ứng trên thị trường chứng khoán Nghê Hồng là 11 giờ 5 phút. Trong mạng lưới liên lạc giữa nước Hạ và Nghê Hồng đều xuất hiện một cái thông báo mới. Ensesa bị nghi ngờ phân biệt đối xử với người tiêu thụ ở nước Hạ. Kem chống nắng toàn thân Ensesa hộp lớn màu vàng và màu bạc có chứa chất benzofen gây ung thư hay không? Hôm trước chúng tôi đã gửi ra tin tức có liên quan về vấn đề này. Chúng tôi đúng thực có phát hiện benzofen gây ung thư trong kem chống nắng của Ensesa bản màu vàng và màu bạc. Nhưng ngày hôm qua bị cuốn theo, đặc biệt là khi Đại học Oxford và Đại học Đông Tân đưa ra nghiên cứu, hai đại học cao cấp cùng nói kem chống nắng toàn thân Ensesa bản màu vàng và màu bạc không có vấn đề. Điều này làm dấy lên câu hỏi. Rốt cuộc là chúng tôi kiểm tra nhầm lẫn hay là Đại học Oxford và Đại học Đông Tân, hai đại học danh giá đang nối giáo cho giặc. Chúng tôi vô cùng khẳng định, kết quả mà chúng tôi kiểm tra được không sai. Chúng tôi là bên đầu tiên phơi bày chuyện trong dòng kem chống nắng màu vàng và màu bạc có chứa chất benzofen. Đồng thời, Đại học Oxford cũng cho ra kết quả giống thế. Nhưng dường như mọi người bỏ quên mất một điểm này mà chỉ chăm chú vào chuyện dòng màu vàng và màu bạc. Dưới tình huống chúng tôi chắc chắn bên phía chúng tôi không hề có sự nhầm lẫn, chẳng lẽ Đại học Oxford và Đại học Đông Tân, hai ngôi trường danh giá này lại nối giáo cho giặc? Nếu như chỉ có kết quả kiểm tra từ Đại học Đông Tân, có lẽ chúng tôi sẽ đoán Đại học Đông Tân nhận được tài trợ từ Shiseido. Nhưng Đại học Oxford cũng tham gia vào, nên chúng tôi không thể không hoài nghi, chẳng lẽ vì chúng tôi để mẫu của dòng màu vàng lẫn vào dòng màu bạc, từ đó khiến kết quả nghiên cứu bị sai lầm. Trải qua thêm một bước kiểm tra. Trước tiên chúng tôi chắc chắn dòng màu vàng nhất định có vấn đề. Chúng tôi khảo nghiệm 12 nhóm thuộc dòng màu vàng. Mỗi một tiêu bản đều chứa benzofen. Điều này không thể chối bỏ. Đại học Oxford cũng chứng minh dòng màu vàng có vấn đề. Chúng tôi lại kiểm tra 12 nhóm dòng màu bạc, sau đó vấn đề xuất hiện. Trong nhóm 12 tiêu bản này, chúng tôi phát hiện 9 nhóm tiêu bản của dòng màu vàng và dòng màu bạc không xuất hiện chất benzofen. Như thế, kết quả này là giống y như đúc với Oxford và Đông Tân là trong dòng màu vàng và dòng màu bạc không chứa chất gây ung thư. Nhưng mà 3 tiêu bản trong nhóm 12 tiêu bản của dòng màu vàng và màu bạc kia thì có vấn đề. Chúng có chứa benzofen. Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là hàng mẫu chúng tôi mua có vấn đề. Chẳng lẽ 3 nhóm tiêu bản có vấn đề kia là hàng nhái? Đây là ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi. Qua kiểm soát cẩn thận, đường dây chúng tôi mua hàng mẫu, toàn bộ đều là đường dây chính quy, khẳng định không tồn tại vấn đề hàng nhái. Khi loại bỏ vấn đề hàng nhái, chúng tôi lại bắt đầu kiểm tra lại 12 hàng mẫu kia, nhưng mà kết quả vẫn giống y hệt lần đầu tiên. 9 tiêu bản không vấn đề, 3 tiêu bản hàng mẫu có vấn đề. Chúng tôi lập tức bắt đầu kiểm tra tình huống của hàng mẫu. Từ đó so sánh khác biệt của hàng mẫu. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện vấn đề. 9 hàng mẫu không chứa chất benzofen kia đều là lô hàng được sản xuất vào trước tháng 11. 3 hàng mẫu chứa benzofen thì toàn bộ là lô hàng sản xuất sau tháng 11. Đối mặt với tình huống đó, chúng tôi nảy ra một suy đoán, chẳng lẽ Shiseido sửa đổi cách điều chế, thêm benzofen vào công thức điều chế của hai dòng sản phẩm chống nắng màu vàng và màu bạc được ưa chuộng nhất để từ đó hạ thấp giá vốn, hơn nữa vẫn đảm bảo hiệu quả chống nắng. Chúng tôi mang nghi vấn như vậy, một lần nữa mua hai nhóm hàng mẫu. Mỗi một nhóm đều là 12 hàng mẫu. Trong đó một nhóm 12 hàng mẫu toàn bộ là lô hàng trước tháng 11. Nhóm thứ hai dĩ nhiên là lô hàng sản xuất sau tháng 11. Chúng tôi lại tiến hành kiểm tra lần nữa đối với hai nhóm 24 hàng mẫu này. Cuối cùng kết quả kiểm tra đã chứng minh cho suy đoán của chúng tôi. Kem chống nắng của Ensesa dòng màu vàng và dòng màu bạc nếu là lô hàng sản xuất trước tháng 11 thì không có chứa chất benzofen. Cái này chứng minh cho kết luận của Đại học Oxford và Đại học Đông Tân. Nhưng lô hàng sau tháng 11, bất kể là dòng màu vàng hay dòng màu bạc, toàn bộ đều có sự xuất hiện của benzofen. Một điểm này vô cùng đáng nghi. Chúng tôi chịu toàn bộ trách nhiệm đối với kết quả kiểm tra của mình. Hoan nghênh bất kỳ cơ quan kiểm tra cùng bất kỳ đại học nào, căn cứ vào kết luận của chúng tôi mà tiến hành kiểm tra. Ngoài ra, bởi vì vấn đề thời gian, chúng tôi tạm thời không cách nào biết được lô hàng kem chống nắng dòng màu vàng và dòng màu bạc sản xuất sau ngày 1 tháng 11 của Encesa xuất đi nước ngoài có chứa benzophen hay là không. Chúng tôi cũng hoan nghênh đơn vị thứ ba ở nước ngoài cũng như bất kỳ trường đại học nào tiến hành kiểm tra. Chúng tôi chỉ đại diện tình huống ở nước Hạ để nói rằng Encesa của Shiseido đúng là làm ác. Rõ ràng lượng tiêu thụ của Encesa dòng màu vàng và màu bạc ở nước Hạ luôn có mức tăng trưởng rất cao, mang đến nhiều lợi ích cho Shiseido, nhưng tại sao Shiseido phải làm ác như vậy? Chẳng lẽ là phân biệt đối xử với người tiêu thụ ở nước Hạ? Kính mong phía cơ quan có thẩm quyền của Encesa và Shiseido thẳng thắn cho người tiêu thụ ở nước Hạ chúng tôi một câu trả lời. Kính mong Hội Liên hiệp Người tiêu dùng nước Hạ ngăn chặn Encesa cùng với Shiseido, chúng tôi cần một đáp án.